Thập Phương Võ Thánh, chương 722 Thần Bí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp đem hàng mẫu trả về, một lần nữa đắp lên cái nắp liền để cho ta tới nhìn một chút, đến cùng phải hay không sinh vật cấu tạo dẫn đến nhắn rời đi hàng mẫu khu, đi vào tinh nguyên ô nhiễm thú hàng mẫu khu. Tại đây bên trong tùy tiện tìm một phần không phải bản thổ ô nhiễm thú máu thịt, duỗi ra vừa mới biến hình lục nhãn con nhện ngón trỏ thong thả tới gần. Sau đó buông ra linh năng bảo hộ. Rất nhanh, một cỗ hỗn loạn cuồng bạo tinh nguyên ý chí cấp tốc theo khối kia máu thịt bên trên lan tràn tới. Coi như là linh năng người, tại không có linh năng bảo hộ cũng không có thực thể bảo hộ lúc đối mặt ô nhiễm thú cũng sẽ có to lớn bị ô nhiễm nguy hiểm. Giống phóng xạ cho một loại dược vật chính là vì loại tình huống này chỗ nghiên cứu. Bất quá thời gian qua một lát, Ngụy Hợp ngón trỏ liền triệt để bắt đầu phiếm đen, bao trùm lên lân phiến, dần dần ô nhiễm thú hóa. Bị ô nhiễm tế bào máu thịt bắt đầu trở nên vô cùng có tính công kích, cố gắng hướng phía Ngụy Hợp tay cầm hướng đi lan tràn. Xùy, cái kia tiết ngón tay bị hắn quyết định thật nhanh, toàn bộ cắt đứt. Kèm thêm lấy Ngụy Hợp còn nhiều cắt điểm, để tránh xuất hiện lưu lại không có cắt sạch sẽ tình huống. Vô dụng, Ngụy Hợp khẽ lắc đầu. Huyết nhục của hắn võ đạo tại vi mô phương diện mô phỏng, đã có thể đi đến gen cấp độ nhưng càng nhỏ hơn cũng không phải là hắn bây giờ có thể làm được. Đế quốc có càng vi mô dụng cụ, nhưng cần thời gian phân tích, gen bản chất là thuộc về phần tử lớn tiểu cấp bậc nghiên cứu, mà nhỏ hơn nguyên tử cấp, không phải Ngụy Hợp bây giờ có thể liên quan đến. Xem ra, vẫn phải lại chờ chút, mặt khác cũng cần càng nhiều thu thập mẫu cùng nếm thử. So với những người còn lại nhất định phải dựa vào dụng cụ mới được, Ngụy Hợp chính mình siêu cường thân thể năng lực khống chế, nhưng một mình hắn liền là một cái sinh vật phòng thí nghiệm. Mặc dù đơn sơ một chút, chỉ tới chuỗi gen cấp bậc nhưng nặng tại thuận tiện. Thời gian ngay tại Ngụy Hợp một bên phân tích hàng mẫu, một bên tu hành linh năng bên trong chậm rãi trôi qua. Ngay tại Ngụy Hợp đám người dốc lòng nghiên cứu 184 tinh quỷ dị chỗ lúc. Một chiếc siêu cỡ nhỏ cá hình phi thuyền, đang như ẩn như hiện theo tinh cầu mặt trái, chậm rãi tới gần. Phi thuyền chậm rãi xuyên thấu tầng khí quyển, xuyên qua tầng mây, mang theo mãnh liệt khí lưu chậm rãi hướng phía nói nhỏ chi xâm khác một chỗ ngóc ngách hạ xuống. Không có hào quang, không có bất kỳ cái gì điểm sáng, phi thuyền tựa như một khối đen kịt dài mảnh tảng đá, ngoại trừ dẫn phát một chút khí lưu phun trào bên ngoài, cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Xùy, thân tàu một bên mở ra một đạo hình tròn lối ra. Chính là chỗ này, rất nhanh, ba cái ăn mặc thuần trắng đại kỵ sĩ thực thể bóng người, phi tốc theo lối ra bay ra, rơi xuống đất. Quảng cáo, cụ thể hành động như thế nào, các ngươi đã có phương pháp đi. Cái này Ngụy Hợp bản thân liền là chiếu sáng, làm việc cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cái thứ nhất thực thể dùng linh năng thông tin căn dặn nói. Kỳ thật rất đơn giản, làm chúng ta nghề cũ mà thôi. Một cái khác màu trắng thực thể bên trong truyền ra thanh thúy giọng nữ. Biến hình trang bị có nhất định tính hạn chế, nhất định phải phối hợp biến hình dược tề mới được, chúng ta dược tề phân lượng chỉ đủ dùng chừng một tháng. Người thứ ba lên tiếng nói, đồng dạng cũng là giọng nữ. Vậy liền tốc chiến tốc thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ điều tra tạp đặc lý thường cách một đoạn thời gian sẽ rời đi viên tinh cầu này 3 ngày. Cho nên chúng ta cần trong 3 ngày qua giải quyết nhiệm vụ. Người tiếp theo 3 ngày còn bao lâu? Còn có một tuần, vậy trước tiên chui vào trung tâm nghiên cứu. Ba người quay người nhìn về phía phi thuyền, một người trong đó ngón tay búng một cái. Ba, phi thuyền toàn bộ đột nhiên trong suốt tan biến, hoàn toàn ẩn hình không thấy. Đi thôi, sở nghiên cứu sinh hoạt vô cùng buồn tẻ. Mỗi ngày liền là đi làm, ăn cơm, nghỉ ngơi, tiếp tục đi làm, sau đó ban đêm nghỉ ngơi. Vì giảm bớt này loại buồn tẻ, ở trung tâm bên trong có cái nho nhỏ khu giải trí, là chuyên môn cho nhân viên nghiên cứu nhóm buông lỏng tinh thần dùng. Mặc dù bởi vì tinh cầu không có hoàn toàn cởi mở, không cho phép tới rất nhiều người. Nhưng nghe hỏi mà động các thương nhân, vẫn như cũ có người mạo hiểm, đi thông tạp đặc lý con đường, tại cơ cấu phụ cận an toàn tuần tra trong vùng, xây dựng một cái cỡ nhỏ thương nghiệp giải trí sừng. Mấy nhà vụn vặt lẻ tẻ cửa hàng, chính là nơi này chỉ có bố cục. Ngụy Hợp tan việc ra tới phòng thí nghiệm, ngồi lên thay đi bộ xe, lái ra trung tâm nghiên cứu cửa lớn, đi vào giải trí sừng bên này. Xe tại một nhà trong đó vừa trùng tu xong cửa hàng trước dừng lại. Cửa hàng bên trên treo một cái minh bài, huyền diệu mì sợi. 228 tinh chứ danh mắt xích nhãn hiệu, bắt đầu tại 1287 năm. Ngụy Hợp hài lòng gật đầu, đi vào cửa hàng, nhường nhân viên cửa hàng cho hắn tới một bát lớn phần mì sợi. Nóng bỏng nước canh, ngon thịt cùng rau thơm, còn có tây hương dầu quả ớt, phối hợp quy đánh tay đánh mì sợi, miệng vừa hạ xuống, mì sợi phảng phất đều có thể ở trong miệng nhảy nhót dãy rủa. quả thực là vô thượng mỹ vị. Đúng vậy, làm thông tạp đặc lý công tác thương nhân bên trong, liền có hắn một cái. Trước đó vì thuận tiện đại sư tỷ nhóm có thể thấy chính mình nhãn hiệu, Ngụy Hợp dứt khoát đem tên Huyền Diệu Tông trực tiếp lấy ra dùng, dạng này cũng có thể rõ ràng chút. Tiến vào chiếu sáng về sau, hắn cũng xem như đặc quyền giai tầng, đến lúc đó coi như bị phát giác người biến dị mánh khóe, hắn bây giờ cũng không có chút nào sơ hở, không cần lo lắng bại lộ thân phận. Ngồi tại tiệm mì cổng trắng noãn sạch sẽ bàn ăn, vách tường, mùi thơm nước mũi thịt dê thịt bò nước canh, phối hợp với bên ngoài tươi mát xanh biếc rừng rậm hoàn cảnh, còn có từng con tại trong rừng cây không ngừng nhảy vọt bay múa chim nhỏ. Trong lúc nhất thời trong tiệm những khách nhân cảm giác mình trong miệng phảng phất cũng có chim nhỏ đang nhảy. Loại kia tươi sống cảm giác là còn lại chi nhánh không thể so được. Ngụy Hợp quét mắt trong tiệm khách nhân, trong đó bộ điểm mặc trên người phòng hộ chế phục cũng có nhân viên nghiên cứu đồng phục màu trắng. Phòng hộ nhân viên những thời giờ này lục tục ngo ngoe lại tới không ít, đám người quy mô đã mở rộng đến 300 người. Này 300 người bên trong có rất lớn bộ phận cũng không nhận ra Ngụy Hợp. Dù sao hắn một mực ngốc tại khu vực trung tâm, rất ít ra ngoài. Nói đến ra ngoài, Ngụy Hợp đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có hay không loại kia thần bí bảo hộ lực lượng căn bản không phải tồn tại ở viên tinh cầu này sinh vật trên thân. Mà là tồn tại tại toàn bộ cái tinh cầu này nội bộ. Dạng này cũng có thể giải thích những ô nhiễm thú đó vì cái gì cũng sẽ xuất hiện yếu tinh nguyên hóa hiện tượng. Có lẽ, ta nên đi bên ngoài dạo chơi tìm xem mặt khác khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp thầm nghĩ đến. Nói đến, hắn tới nơi này đã lâu như vậy, vẫn còn một lần đều không ra ngoài đi dạo qua. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, ra ngoài thật tốt quan sát một chút cái tinh cầu này. Nguyên bản hắn chỉ là vì hoàn thành tạp đặc lý lời nhắn nhủ nghiên cứu mục tiêu. Nhưng bây giờ, Ngụy Hợp ngược lại chính mình đối viên tinh cầu này quỷ dị chỗ thấy hứng thú. Cho tới nay, hắn đều đang nghĩ biện pháp tìm kiếm lách qua tinh nguyên ý chí biện pháp. Nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Bị bỏ đi tinh nguyên ý chí ô nhiễm thú, sẽ trong nháy mắt hóa thành khói đen tiêu tán hết sạch. Hoặc là trong nháy mắt hóa thành thịt nhão triệt để sụp đổ. Mất đi hết thảy giá trị nghiên cứu, còn có căn bản chính là một đống rối loạn hoàn toàn không phù hợp quy luật kết cấu, bị cưỡng ép tổ hợp lại với nhau. Không có tinh nguyên ý chí chúng nó thậm chí liền sinh tồn một giây đồng hồ đều làm không được. Cho nên hiện tại, hắn tại thấy không bị tinh nguyên ý chí ảnh hưởng quá nhiều ô nhiễm thú lúc mới sẽ như vậy tâm động. Nếu như có thể ở cái tinh cầu này phát hiện quang chiếu cấp trở lên ô nhiễm thú, đồng thời lấy tới tổ chức của nó, như vậy ta có lẽ có thể kết hợp thực thể cùng ô nhiễm thú ưu thế làm một thể thu hoạch được vượt xa hết thảy lực lượng cường đại. Ngụy Hợp trong lòng tương đối rõ ràng, linh năng là linh hồn, võ đạo thực thể ô nhiễm thú cái gì, đều là thân thể. Hồn xác tương hợp linh hồn có khả năng ảnh hưởng dẫn đến máu thịt. Mà máu thịt trái lại, cũng có thể cường hóa linh năng. Cả hai cũng không là đơn độc tồn tại. Cho nên, mặc kệ là thông qua mô phỏng thực thể, vẫn là mô phỏng ô nhiễm thú, cường hóa thân thể cuối cùng đều có thể trái lại tầm bổ hắn linh năng, nhường hắn tiến lên đến càng nhanh. Gần nhất Ngụy Hợp mơ hồ phát hiện, hắn từ khi đột phá chiếu sáng, toàn thân tiêu trừ một điểm cuối cùng ô nhiễm phóng xạ về sau tựa hồ linh năng cùng thân thể độ phù hợp cao hơn. Mà thân thể huyết nhục võ đạo thường cách một đoạn thời gian sinh ra hỗn loạn ý chí cũng giống như biến mất. Phá cảnh châu cho hắn hoàn mỹ nhất đột phá cũng đem huyết nhục của hắn cùng linh năng tai họa ngầm triệt để tiêu trừ sạch. Có lẽ đây mới là linh nhục hợp nhất huyết nhục võ đạo bình thường tấn thăng phương thức. Hiện tại máu thịt hỗn loạn ý chí dẫn đến vấn đề giải quyết ta nếu có thể ở viên tinh cầu này đạt được liệt biến cấp không có tinh nguyên ý chí ô nhiễm thú máu thịt như vậy có lẽ có thể sớm thu hoạch được liệt biến cấp cường độ thân thể từ đó trái lại phi tốc cường hóa tầm bổ linh năng. Quảng cáo, Ngụy Hợp trong lòng lóe lên suy nghĩ, mở ra cá nhân đầu cuối cho Bích Liên nhắn lại, sau đó mới tính tiền đứng dậy. Rất nhanh ước chừng hơn 10 phút sau, Ngụy Hợp lại lần nữa ra tới, ngồi lên xe, hắn đổi lại thực thể tại một tiểu đội 5 người hộ vệ đội cùng đi theo trung tâm nghiên cứu cửa lớn lái xe ra ngoài. Xe lần theo phía ngoài cửa lớn lối ra lái ra, viên tinh cầu này đến cùng là nguyên nhân gì, hắn cần tiến một bước luận chứng. Ngay tại cỗ xe chậm rãi lái rời căn cứ lúc. Trong căn cứ, ba cái phân đà ba khu nhân viên công tác dồn dập lặng yên thả tay xuống sự tình tìm cái khác biệt mượn cớ lý do, đi theo rời đi căn cứ, hướng phía Ngụy Hợp phương thức rời đi tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một cái nhân viên công tác ban đầu chẳng qua là ăn mặc nghiên cứu chuyên dụng màu trắng diệt khuẩn phục nhưng đang đi ra trung tâm nghiên cứu một khoảng cách về sau y phục trên người hắn cấp tốc biến hóa màu sắc kiểu dáng. Đảo mắt liền đổi thành một thân màu trắng áo khoác dài. mà nhân viên công tác diện mục thật sự cũng khôi phục nguyên bản màu đỏ tóc ngắn, dung mạo tuấn mỹ bề ngoài. Hắn bất ngờ chính là ngụy trang tiến vào trung tâm nghiên cứu hồng ma. Mục tiêu của chúng ta là bắt lại ngụy hợp sau nhanh chóng nhanh rời đi. Tạp đặc lý theo ngoài hành tinh trở về thời gian bất định cho nên trong vòng 3 canh giờ nhất định phải hoàn thành toàn bộ hành động. Hắn mở ra linh năng thông tin truyền thâu nói. Trên thực tế, vì điều tra lúc trước người thần bí kia, hắn mấy năm này làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng cuối cùng không riêng gì chìa khóa mô khối không thấy tăm hơi, liền thần bí nhân kia mặc cho thân phận như thế nào tin tức đều không có cách nào tìm tới. Tại bài trừ rất nhiều manh mối về sau, cũng chỉ còn lại ngụy hợp cái này nhất xương khó gặm. Quang chiếu cấp vô luận là ở đâu một nước đều không phải là những cái kia như là cỏ dại bình dân có thể so sánh. Huống chi ngụy hợp còn cùng liệt biến đại lão rất liên quan đến nhau. Hồng ma ngươi xác định không thành vấn đề. Nói thật nếu như không phải đầu mệnh lệnh ta căn bản không muốn hợp tác với ngươi. Lúc trước kế hoạch hao phí như vậy đại nhân lực vật lực bố cục nhiều năm cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nếu như còn không phải là bởi vì ngươi chủ quan, giết chết con tin, bằng không chúng ta bây giờ còn có thể tìm tới manh mối. Linh năng thông tin bên trong, Mạc Địch Nhã thanh âm lạnh lùng nói. Đừng nói nữa Mạc Địch Nhã, trong nhiệm vụ xảy ra bất trắc rất bình thường. Khác một nữ tử trầm giọng cắt ngang, nếu đầu để cho chúng ta phối hợp hắn, vậy liền phối hợp như thế một lần. Lần này sẽ không, Hồng Ma hít sâu một hơi, bởi vì chuyện năm đó, hắn tại trong tổ chức mấy năm này một mực không ngóc đầu lên được. Chủ hoạch bố cục thất bại cuối cùng nguyên nhân bị quy kết tại hắn tiết lộ tình báo và giết chết con tin trên thân. Mà cuối cùng triệt để mất tích chìa khóa mô khối càng làm cho hắn kém chút ra phủ tại chỗ đập chết. Cứ việc sau này không sao, nhưng cấp bậc của hắn cũng bị giảm xuống một cái cấp độ, không đảm nhiệm nữa năm đó 228 tinh cầu người phụ trách. Cho nên hắn những năm này mới có thể không cam lòng gắt gao truy xét việc này. Tin tưởng ta, lần này chắc chắn sẽ không. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy người rời đi. Dùng ba người chúng ta thực lực bắt một cái nghiên cứu hình chiếu sáng không tính là gì. Mà lại, coi như lúc trước người thần bí kia tái hiện cũng không là vấn đề. Lấy thực lực của chúng ta cùng chuẩn bị, Hồng Ma nghiêm túc trả lời. Hy vọng như thế, nếu như lần này thất bại nữa, người biết hậu quả. Mạc Địch Nhã âm thanh lạnh lùng nói, cách chương.